Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159. Cố Hoài bật cười, đi qua đi phủng nắng mặt ở cái trán của nàng thượng hôn một cái. Lại thân mật xoa xoa nàng đầu, lẩm bẩm nói, ngươi làm được thực hảo. Ta vì ngươi kiêu ngạo. Lạc Sinh nháy mắt liền vui vẻ, duỗi tay liền muốn đi ôm hắn. Ngoặc kép, ai, Lạc tiểu thư, ngài đứng nhúc nhích a. Một bên bị tú vẻ mặt hộ sĩ tiểu thư vội mở miệng. Ai, đầu năm nay, ở xe cứu thương thượng đều có thể bị tú vẻ mặt ăn một miệng cẩu lương, thật là không cho độc thân cẩu sống. Chương 181. Ở Lạc Sinh bọn họ đi bệnh viện trên đường, trên mạng cũng đã nổ tung nồi. Thành phố S đô thị tin tức. Hôm nay buổi chiều một chút, cảnh sát cục ở sao sao chỗ thành công bắt giữ một đám người buôn lậu đội. Theo đáng tin cậy tin tức xưng đầu đề tin tức, hôm nay buổi chiều, S tỉnh thành phố S cảnh sát thành công đem một đám chạy trốn bên ngoài bọn buôn người đội bắt quy án. Cũng thành công giải cứu mười mấy tên bị lừa bán hài đồng. Cái đuôi nhỏ giải trí. Hôm nay buổi chiều, nổi danh Lạc họ nữ tinh cuốn vào bọn buôn người sự kiện. Ngô Đồng tại tuyến, ngoặc kép, Lạc họ nữ tinh thành công giải cứu mười mấy tên bị lừa bán nhi đồng. Có thể nói cân quắc không nhường tu mi. Long Miêu giải trí, ca sĩ Lạc Sinh vì đã bị lừa bán nhi đồng, bị bọn buôn người gây thương tích, thân chung số thương, súng, tánh mạng nguy ở sớm tối. Tại Hạ Ngọ, toàn bộ Weibo quả thực giống như là nổ mạch giống nhau. Từng bước tin tức phía chính phủ Weibo hào đứng ra. Tuôn ra tới tin tức tiêu đề, một cái so một cái khủng bố. Phía trước đứng đắn tin tức official Weibo còn tính đứng đắn. Phía sau giải trí tin tức kia quả thực là vì bác trong mắt, ùn ùn không dứt a, làm các vọng hữu kia kêu một cái khẩn trương a. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Nhà ta giao giao rốt cuộc làm sao vậy? Bọn buôn người đổi ta đi. Lạc Sinh như thế nào cùng bọn buôn người đội nhất lên quan hệ, ta cảm thấy trên thế giới nhất khủng bố kẻ phạm tội chính là bọn buôn người. Hy vọng bọn họ không được an ổn thân chung số thương. Súng, mẹ ơi, đừng làm ta sợ a. Nhà ta giao giao, không có việc gì đi. Giao phấn nhóm kia kêu một cái lo lắng. Mà trên mạng rất nhiều đối Lạc Sinh vô cảm người cũng đều nhịn không được chú ý khởi chuyện này tới. Tự cổ chí kim, bọn buôn người loại đồ vật này liền vẫn luôn không biến mất quá, làm người căm ghét không thôi. Nếu trên thế giới thật sự có địa ngục nói, ta hy vọng bọn họ có thể xuống địa ngục, nhập chảo dầu lên núi đao. Mà Lạc Sinh, một minh tinh, thế nhưng cùng những người này buôn lậu đáp ở cùng nhau. Nguyên bản không nên xả ở bên nhau hai loại người, hiện tại lại xuất hiện ở cùng cái tiêu đề, làm người tưởng bỏ qua đều khó. Kết hợp sở hữu tin tức tới xem, Lạc Sinh vì cứu những cái đó bị lừa bán hài tử còn bị thương, chính yếu chính là vì bác người trong mắt. Có chút không phụ trách tin tức trực tiếp điểm danh nói, họ nói Lạc Sinh tánh mạng nguy ở sớm tối. Quả thực làm giao phấn nhóm còn có người qua đường nhóm đều nhịn không được lo lắng đi lên. Giao phấn nhóm không cần phải nói, tự nhiên là thực quan tâm Lạc Sinh. Mà người qua đường nhóm tỏ vẻ, Lạc Sinh vì cứu những cái đó bị lừa bán bọn nhỏ bị thương, bọn họ lại không phải ý chí sắt đá, đương nhiên sẽ động dung, sẽ quan tâm money. Thế giới này so các ngươi tưởng tượng muốn càng tốt đẹp. Rất nhiều người vọt tới Lạc Sinh Weibo phía dưới hoặc là nàng bạn tốt Sở Hương Weibo phía dưới. Dù sao cùng nàng có quan hệ người đều hỏi một cái biến, chính là bức thiết muốn biết Lạc Sinh tình huống hiện tại rốt cuộc thế nào. Đừng dọa bọn họ a. Lúc này Hứa Nặc đứng ra phát Weibo làm sáng tỏ nói: cảm ơn mọi người quan tâm, Lạc Sinh chỉ là cánh tay thượng chúng một thương súng, cũng không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm ni, bất quá vì bảo an toàn, bác sĩ nói là muốn nàng lưu viện quan khán. Này Weibo một phát ra tới, nguyên bản bởi vì các loại tin tức mà lo lắng đề phòng các vọng hữu tức khắc an lòng, sau đó an tâm, lúc sau quay đầu liền bắt đầu xé những cái đó vì bác trong mắt, hoàn toàn không màng đại gia tâm tình, bịa chuyện loạn biên tin tức Weibo hào, làm hại bọn họ lo lắng lâu như vậy. Mà kia mấy nhà từ trước đến nay trong ngành lấy không tiết tháo nổi tiếng Official Weibo, tỏ vẻ Official Weibo đã chết, có việc hóa vàng mã, nằm yên nhậm chào, chính là không hé răng. Tới rồi buổi chiều, thành phố S cảnh sát cục Official Weibo ra tới làm sáng tỏ lời đồn, trực tiếp điểm danh khích lệ Lạc Sinh anh dũng, bất quá cuối cùng còn bồi thêm một câu nhắc nhở đại gia, ngoặc kép, bất quá nếu không có Lạc tiểu thư vũ lực giá trị, ta hy vọng đại gia có thể bình tĩnh hành sự, mọi việc đầu tiên báo nguy giao cho chúng ta cảnh sát tới xử lý. Này một hàng tự, mỗi cái tự tất cả mọi người đều nhận thức, chính là tổ hợp lên, ý tứ này đại gia liền có chút xem không hiểu. Lạc tiểu thư vũ lực giá trị những lời này như thế nào như vậy ý vị sâu xa a. Ngẫm lại Lạc Sinh tay nhỏ chân nhỏ, thoạt nhìn đó là một chút vũ lực giá trị đều không có a. Bất quá thực mau liền có người làm cho bọn họ hồi ức lần trước từ thiện tiệc tối thảm đỏ thượng Lạc Sinh một tay tiếp nước khoáng bình kia một màn. Phía sau phỏng vấn Lạc Sinh cũng nói qua, chính mình vũ lực giá trị rất cao. Này chẳng lẽ là thật sự cao, không phải thổi. Mà lúc này lấy được trực tiếp tin tức thành phố S đô thị tin tức lại đã phát một cái Weibo, xứng với mấy chương làm người đều cảm thấy đau ảnh chụp. Đó chính là cảnh sát bọn họ bắt được bọn buôn người đội là lúc bọn họ trạng thái. Trên ảnh chụp này một đám cao to tráng hán nhóm, bộ dáng kia kêu một cái thảm. Đô thị tin tức báo còn xưng, theo bác sĩ kiểm tra, những người này nửa đời sau đều sẽ đi đứng không tốt. Nói cách khác, bọn họ đều đã thành phế nhân. Đây là thật vậy chăng? Các vọng hữu sôi nổi tỏ vẻ run bần bật. Người này buôn lậu là đội gây án, một đám người ước chừng có 11 cá nhân, trong đó có mấy cái thoạt nhìn liền không dễ khi dễ tráng hán. Chính là như vậy một đám người đã bị Lạc Sinh cấp lược đổ. Hơn nữa bọn họ trên tay còn có thương súng a, thế nhưng bị một cái cô nương gia cấp đoàn diệt. Thế giới này có như vậy mộng ảo sao? Nhìn không ra tới, nhìn dao dao kia cẳng chân tay nhỏ, hoàn toàn tưởng tượng không ra nàng đánh nhau sẽ là bộ dáng gì, ôm chính mình run bần bật. Nguyên lai dao dao lợi hại như vậy sao? Quả nhiên vũ lực giá trị bạo biểu a. Đột nhiên cảm thấy hào có cảm giác an toàn a, chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Không nói vũ lực giá trị, liền nàng dám một mình nhập hang hổ dũng khí, đã làm cho bội phục. Việc này quả nhiên là ở nói cho đại gia, không thể trông mặt mà bắt hình dong sao? Lạc Sinh như vậy, cũng quá có lừa gạt tính đi. Trên mạng đối với Lạc Sinh vũ lực giá trị, tức khắc lại khiêu khích một mảnh nhiệt nghị, vô số người tỏ vẻ. Lần đầu tiên nhận thức không thể trông mặt mà bắt hình dong, những lời này Xem Lạc Sinh kia kiều diễm như hoa bộ dáng, ai có thể tưởng tượng nàng có thể một người đánh 11 cá nhân. Nói nàng giống hoa, không chỉ có là giống hoa như vậy đẹp, cũng là giống hoa như vậy mảnh mai. Chính là ai biết, đây là một đóa hoa ăn thịt người a. Vũ lực giá trị bạo biểu, có thể ăn thịt người. Các vọng hữu sôi nổi tỏ vẻ ngã rớt cằm, trong tay dưa đều cất kinh rớt. Mà bên này, cảnh sát nhóm căn cứ bắt trụ bọn buôn người này tuyến, tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp sờ đến bọn buôn người đội hang ổ, đêm này một lưới bắt hết, giải cứu bị lừa bán hài tử hơn 100 người. Này tin tức vừa ra tới, toàn bộ Z quốc đều vì này chấn động. Những người này buôn lậu sở phạm phải tội nghiệt, quả thực có thể nói là khánh trúc nan thư. Không biết hủy hoại Z quốc nhiều ít cái gia đình, mà những cái đó tìm kiếm trở về hài tử, chụp được tới ảnh chụp, đủ để cho rất nhiều người rơi lệ. Đối với bọn buôn người càng là hận đến không được. Này đó bị lừa bán hài tử, bán phải đi ra ngoài còn hảo, ít nhất sẽ không đứt tay đứt chân. Chính là bán không ra đi, bọn buôn người trực tiếp chém đứt bọn họ tay chân, hoặc là cắt rớt bọn họ đầu lưỡi, làm cho bọn họ ở trên phố ăn xin, vì bọn họ kiếm tiền. Vừa mới bắt đầu đối với Lạc Sinh đem những người này buôn lậu đánh thành như vậy, còn có người nói nàng thô bạo tàn nhẫn, chính là này đó hai tử ảnh chụp một bại lộ ra tới, không còn có bất luận kẻ nào dám nói như vậy tới. Bọn họ đều trầm mặc, thậm chí có vô số vọng hữu tỏ vẻ những người này buôn lậu nên bắn chết, thiên đao vạn quả đều không đủ để cho hả giận. Bọn họ hại bao nhiêu người a, chỉ có chân chính bị xúc phạm tới gia đình mới biết được chính bọn họ có bao nhiêu thống khổ. Mà ở toàn Z quốc, người như vậy buôn lậu không biết có bao nhiêu. Này nhóm người bị bắt, nhưng là còn có người khác buôn lậu tồn tại. Bất quá, ít nhất giải cứu này đó hài tử, miễn cưỡng cũng coi như là an ủi. Mà này lấy Lạc Sinh chế phục này nhóm người buôn lậu vì ngòi nổ, tiếp được toàn bộ Z quốc đều tiến hành rồi cả nước tính đại rửa sạch. Vô số người buôn lậu sôi nổi ra lưới, bị lừa bán hài tử, rất nhiều cũng bị giải cứu ra tới. Chính là đối với này đó hài tử mà nói, này lại không phải kết thúc. Rất nhiều hài tử, vì làm cho bọn họ có thể thành công ăn xin đến tiền, gãy tay gãy chân, tìm trở về lại có thể làm sao bây giờ? Có cha mẹ còn nguyện ý tiếp nhận bọn họ bị mất nhiều năm như vậy hài tử. Chính là có cha mẹ, lại là nhận tâm không muốn nhận bọn họ, có thể làm sao bây giờ? Này đó hài tử đi đứng không tốt, đại đa số đều thân có tàn tật. Nhận trở về, đối với một gia đình tới nói, kia cũng là một cái trầm trọng gánh nặng. Bọn buôn người, hủy hoại bọn họ cả đời. Không chỉ có là tìm hiểu nguồn gốc bắt giữ không ít người buôn lậu, còn có những người này buôn lậu thương Lạc Sinh sử dụng thương, súng. Z quốc là không cho phép buôn bán súng ống. Này đó thương, súng, là từ đâu tới? Căn cứ này đó tình huống, cảnh sát thực mau tỏa định hiểm nghi người. Hơn nữa nhanh chóng ở đối phương rời đi phía trước đêm này bắt được. Sau trên mạng đối với chuyện này tiến hành rồi kịch liệt thảo luận. Trải qua thời gian chuyển rời, sự tình cũng dần dần rõ ràng sáng tỏ. Đối với Lạc Sinh một người liền dám chạy tới dỗi bọn buôn người, đại gia chỉ có thể nói nàng dũng khí đáng khen. Vũ lực giá trị bạo biểu. Tựa như thành phố S tin tức official Weibo nói, không có Lạc Sinh vũ lực giá trị, bọn họ vẫn là thành thành thật thật báo nguy hảo. Không cần vọng tưởng đi xính anh hùng, mà Lạc Sinh trên mạng một mảnh náo nhiệt. Về nàng đề tài nhiệt độ cư cao không dưới, chính là nàng lại chỉ có thể xúc ở bệnh viện, mỗi ngày liền chọc tủ đầu giường nhiều thịt, ăn không ngồi rồi. Nàng cánh tay thượng bị thương kia chỗ, bên trong súng đã bị lấy ra tới, miệng vết thương cũng bị xử lý tốt, bất quá vẫn là bị Cố Hoài còn có Hứa Nặc hai người đè ở bệnh viện không cho nàng đi ra ngoài. Làm nàng lưu viện quan sát, làm nàng thực không vui. Ngoặc kép, yêu tinh tỉ tỉ, na na từ bên ngoài đi vào tới. Nàng trong lòng ngực ôm không hề là cái kia dơ phá búp bê Tây Dương, mà là thay đổi một cái mới tinh hơn nữa càng thêm xinh đẹp búp bê Tây Dương. Trên người xuyên y phục cũng biến thành thật xinh đẹp sạch sẽ công chúa váy. Lạc tiểu thư đi theo Nana phía sau tiến vào chính là một đôi trung niên nam nữ. Bọn họ là Nana cha mẹ. Nana ghé vào Lạc Sinh trên đùi, nhuyễn thanh nhuyễn khí nói: "Yêu tinh tỷ tỷ, ta muốn cùng ba ba mụ mụ đi trở về, bất quá ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ yêu tinh tỷ tỷ ngươi." "Yêu tinh tỷ tỷ, ta đem ba ba cho ta tân mua búp bê Tây Dương tặng cho ngươi. Nhìn đến nàng ngươi liền sẽ nhớ tới đáng yêu nhất, mỹ lệ nhất Nana." Lạc Sinh cười, duỗi tay xoa xoa nàng tóc, nói: "Nana thật ngoan." Nana mẫu thân biểu tình có chút an ủi, hốc mắt đỏ lên nói: "Ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ Lạc tiểu thư ngươi mới hảo." Lúc ấy Nana ném, ta thật sự cảm giác toàn bộ thiên đều sập xuống. Thật sự thật cảm ơn ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống. Nói, nữ nhân này liền phải quỳ gối Lạc Sinh trước mặt, lại bị người chảo một cái đã bắt được tay. Chương 182 ở bọn buôn người bắt giữ lúc sau. Này đó bọn nhỏ thân nhân được đến tin tức liền gấp không chờ nổi chạy tới. Hài tử mất đi ngắn ngủn mấy ngày, rất nhiều nguyên bản một bộ tinh anh bộ dáng, hàng năm là những người khác trong mắt thể diện người vợ chồng hai người đều trở nên chật vật dáng vẻ hào sảng. Chờ đã đến thành phố S, thấy nhà mình hài tử lại kiên cường, người đều nhịn không được gào khóc lên. Trong lòng chỉ có may mắn, chỉ có sống sót sau tai nạn may mắn. Ngoặc kép, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo, ta cho ngươi quỳ xuống. Nana mẫu thân là cái tài chính ngành sản xuất công tác giả, ngày thường ăn mặc tây trang, dẫm giày cao gót, ở người khác trong mắt là một vị thực thành công nữ tính. Chính là hiện tại, nàng chỉ là một cái nữ nhi mất mà tìm lại mẫu thân. Tình anh không hề, kia trương nguyên bản làm người ta nói là bảo dưỡng rất khá mặt nháy mắt liền già rồi 3 tuổi. Đối Lạc Sinh, nàng trong lòng là cực kỳ cảm kích, bởi vì cảm kích quá nhiều, ngược lại không biết nên như thế nào báo đáp mới hảo. Chỉ có thể lấy quỳ lại tới biểu đạt trong lòng cảm kích. Mất đi Nana, bọn họ vợ chồng hai người thật là cảm giác thiên đều phải sụp. Ngoặc kép, ngươi không cần như vậy. Từ bên ngoài tiến vào Cố Hoài duỗi tay đúng lúc bắt lấy tay nàng. Hắn dương mắt nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, cười nói: "Nhìn đến nhà các ngươi người đoàn tụ, Sinh Sinh liền cảm thấy thực vui vẻ. Cũng trước nay không nghĩ tới muốn các ngươi cảm kích." Nana phụ thân nói: "Lạc tiểu thư không cần chúng ta cảm kích, đó là chuyện của nàng. Chính là chúng ta thừa nàng ân tình, vậy nhất định đến khắc trong tâm khả mờ ni." Bọn họ người một nhà không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người, trừ bỏ Nana cha mẹ ở ngoài, mặt khác hai tử thân nhân cũng đều hoặc vãn hoặc sớm chạy tới. Nhìn nguyên bản nhà mình phúng ở lòng bàn tay hài tử lại bị bọn buôn người đánh đến nơi này thanh nơi đó tím, ngay cả đại lão gia đều nhịn không được khóc. thật sự cảm ơn ngươi, Lạc tiểu thư, đây là trong khoảng thời gian này tới, Lạc Sinh nghe được quá nhiều nhất nói, những người này, đối Lạc Sinh là phát ra từ nội tâm cảm kích, Lạc Sinh đối Cố Hoài nói, kỳ thật ta căn bản là không có làm cái gì, bọn họ không cần như vậy cảm kích ta. Quái ngượng ngùng, ngay cả đầy mặt nếp gấp lão gia gia bà cố nội đều chạy tới cho nàng quỳ xuống. Tuy rằng so với thực tế tuổi tác, nàng so nhân gia lớn hơn rất nhiều, đều có thể đương nhân gia tổ tông. Chính là đến xem bên ngoài a, xem đến nàng đều không được tự nhiên. Cố Hoài xoa xoa nàng đầu, nói, ngươi làm, đối với một gia đình mà nói, đã là lớn nhất chuyện may mắn. Hài tử mất mà tìm lại, là ngươi làm này đó gia đình không đến mức rách nát, bọn nhỏ lục tục bị tiếp đi. Trên mạng đối với chuyện này nghị luận nhiệt độ mới chậm rãi giáng xuống đi. Mà Lạc Sinh cũng ở thời điểm này xuất viện, cánh tay thượng miệng vết thương đã sớm đã hảo, chỉ để lại nho nhỏ một cái hình tròn vết thương. Bất quá bằng nàng làn da tự lành năng lực, thực mau liền như vậy một chút vết sẹo đều không có. Các phóng viên quả thực là vô khổng bất nhập, sớm tra xét đến nàng nằm viện địa phương, đem bệnh viện các môn đều cấp ngăn chặn, hoàn toàn không cho Lạc Sinh tránh né cơ hội. Ngoặc kép, từ ngươi xuất đạo tới nay, liền không như thế nào ở phóng viên trước mặt lộ qua mặt. Cũng khó trách bọn họ như vậy điên cuồng. Hứa Nặc nói như vậy nói, đối các phóng viên điên cuồng tỏ vẻ lý giải, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ thích, trực tiếp từ đại môn đi ra ngoài đi. Cố Hoài gọi điện thoại, nói, ta đã làm bảo an vào chỗ, này đó phóng viên sốt không dậy nổi cái gì bọt sóng tới mà ở dưới lầu. Các tin tức nhật báo các phóng viên ngồi canh ở bệnh viện mỗi cái trước cửa. Liền tính là cửa nhỏ kia cũng không buông tha. Quả thực là phát rồ. Quả quyết giải trí paparazzi rất đắc ý nói. Chúng ta ở Đông Nam Tây Bắc bốn cái đại môn đều ngồi xổm đầy người. Xem Lạc Sinh lần này có thể chạy đi nơi đâu. Cái đuôi nhỏ giải trí người cũng nói. Không ngừng là bốn cái đại môn, còn có bãi đỗ xe, các giao lộ, chúng ta người đều thủ, Ngô Đồng giải trí nói. Thật xảo, chúng ta cũng là, lần này chủ biên hạ tối hậu thư, nhất định phải phỏng vấn đến Lạc Sinh, ngoặc kép, hết chương.